Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, chương 296, Nữ Thánh, Cửu Bí, Tấm Màn Đen. 1. Tháng này mình tập trung nguyệt phiếu vào bộ Thiên Đạo Thư Viện, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình nhé. http://tiuyencv.com/chéo/tsien/dao/tsu/vien/chéo người này chấm ngoặc kép. Mặc dù Cơ Hoàn Vũ nhìn không thấy chân dung của nàng, nhưng là hơn phân nửa là một cái tuyệt đại mỹ nhân. Chỉ bất quá giờ phút này hắn không có quá nhiều đi phỏng đoán, ngược lại tinh khí thần tăng lên tới cực hạn, trịnh trọng tới cực điểm. Không phải chuẩn đế, không có uy thế như vậy thiên địa cực đạo khí cơ. Chỉ là một tôn đại thánh, nhưng là tuyệt thế khủng bố. Tại Cơ Hoàn Vũ trong cảm giác, đây là một tôn tuyệt thế nữ thánh, cường đại tuyệt luân. Không phải chuẩn đế, chỉ là đại thánh, nhưng là lại không thể để hắn chút nào buông lòng. Phải biết hắn mở ra tứ cửu đại đạo đến nay, các loại pháp đều có chỗ tinh thông. Thời không, nhân quả, tự thân cảm ứng được đạt mức độ cực cao. Ngay cả lão đại thánh cái này một tôn chuẩn đế cũng không có cách nào tại không kinh động hắn tình huống dưới tới gần, mà một tôn nữ thánh lại làm được. Làm sao không cho hắn kinh hãi? Liền mang ý nghĩa, nếu là nàng động sát cơ, kích thứ nhất đối quyết hắn chắc là chỉ có thể ngạnh kháng. Đã mất đi tiên cơ, nữ tử này tại thánh lĩnh vực đi ra rất xa. Quanh thân còn quấn một loại khí cơ, tô điểm tại vùng thế giới này, để toàn bộ thế giới đều sáng rất nhiều, nhiều hơn một loại sinh cơ. Càng là cường đại người lại càng có thể cảm giác được, ở trong mắt người bình thường chỉ là một cái tuyệt đại mỹ nhân, nhưng là ở trong mắt của thánh nhân, cái kia chính là kinh khủng cường giả. Bầy sạp lão nhân cười khổ, xem xét Cơ Hoàn Vũ một chút, chúng ta mặc dù còn không có giao dịch, nhưng là đã nói xong giá cả, tốt xấu phải suy tính một chút tới trước tới sau. Chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, một đạo truyền âm tại Cơ Hoàn Vũ trong tai vang lên. Đạo hữu, ta cũng không để các ngươi hai cái lẫn nhau đấu giá cố tình nâng giá cái gì. Liền muốn hỏi một vấn đề. Ngươi túi không túi được, ngươi có thể túi được, ta liền bán cho ngươi. Làm không được, tốt xấu đạo hữu sinh mệnh trọng yếu một chút. Không cần thiết theo cái này một tôn nữ thánh ngạnh kháng. Lão nhân tự nghĩ, tuyệt đối không phải trước mắt cái này phong hoa tuyệt đại nữ tử đối thủ. Xem chừng giết hắn một ngón tay là đủ rồi. Chỉ có thể nhìn người trẻ tuổi trước mắt này ý kiến. Nếu là thực lực có thể gánh vác liền tốt, gánh không được bán cho nữ thánh cũng không tệ. Không có cái gì gánh vác. Về phần để hai người lẫn nhau đấu giá suy nghĩ nhiều, đây là một cái tu vi mới là chân lý, chiến lực giữ gìn trật tự thế giới. Hiện tại dám để cho hai người kia đấu giá, không sợ có mệnh cầm, mất mạng hoa, ra phường thị, ngoài ý muốn, bỏ mình sống như thế tuổi đã cao. Thị phi nặng nhẹ vẫn là phân rõ, tiền bối cũng nhìn chúng vật này. Cơ Hoàn Vũ từ từ đứng dậy, thần sắc trang nghiêm, nghiêm túc mà chống đỡ, một thân khí thế bắt đầu bất tận dương lên. Không sai, người này nữ thánh hình như có mấy phần ý cười, chỉ là bao phủ dưới cái khăn che mặt, khó mà thấy rõ, cặp mắt của nàng rất sáng, có một loại thấm nhuần thế gian hào quang. Tiểu gia hỏa, ngươi, thật có ý tứ đâu, đặc thù như vậy đạo cảnh, cái thế giới này ta qua nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy, đồng dạng cảnh giới phía dưới, thực sự có thể nói là khó tìm địch thủ. Tiền bối chê cười, chư thiên vạn giới, cuồn cuộn thời không, giống nhân vật như ta nhất định chính là nhiều vô số kể. Mạnh hơn ta càng là chỗ nào cũng có, thực sự không đáng giá nhắc tới a. Hai người tại không lo lắng trò chuyện, nếu như chỉ từ ngữ khí tới nghe, bầu không khí là tương đối hữu hảo mà hài hòa, nhưng chỉ có ở bên cạnh lão nhân có thể cảm nhận được. Hai người dùng một loại hắn không thể nào hiểu được phương thức đang quyết đấu. Đem hết chân hỏa, hắn dù sao cũng là một cái thánh nhân. Ở bên trong cục diện như vậy đều có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Có thể chém vỡ cổ tinh khí thế bay lên. nhưng lại lấy một loại khó có thể lý giải được phương thức cực hạn tại hai người quanh người một trượng trong không gian, phảng phất siêu thoát tại ngoại giới, tự thành một phương thế giới, hóa thành mấy ngàn hơn vạn dặm tiểu thiên địa, mặc cho hai người ở nơi này trong đó giết tới thiên băng địa liệt. Ngoại giới người đều cảm giác không thấy, sẽ không chút nào phát giác. Ở phía này trong không gian, hư không đều ở vỡ nát, nhưng là lại duy trì tại đem nát chưa bể tình cảnh. Đại đạo đều hỗn loạn, cấu trúc thiên địa cơ bản vật chất bị phá diệt, kinh khủng uy năng phía dưới. Vô số nhỏ xíu điện quang chợt hiện, chiếu sáng thiên địa, đem tất cả đều hủy diệt, muốn đều quy về, không. Vạn vật thuộc hư vô, chân thật tồn tại bị hủy diệt, sắc thái rực rỡ thế giới dần dần thuế biến, biến thành đơn điệu hai màu trắng đen, cuối cùng lại quy về hỗn độn, thế gian đều tựa như đứng im, chỉ có một loại màu xám xuất hiện, phảng phất chân chính đến rồi tất cả đều không thời gian khởi nguyên. Ai, nhẹ nhàng tiếng thở dài, không biết là xuất từ của người nào trong miệng, loại này đơn điệu màu xám hỏng mất, nghịch nguyên bản quỹ tích đang diễn hóa, vật chất đang sinh ra, nguyên khí đang diễn hóa, tái diễn lấy thiên địa cấu thành, tất cả hủy diệt đều bị lắng lại, nguyên bản tĩnh mịch cùng tiêu vong bị xóa đi, phá toái thời không tại một lần nữa cấu thành, một loại sinh sinh tạo hóa lực lượng đang diễn hóa lấy. Một lần nữa mở ra một phương tạo hóa thế giới. Đây hết thảy, theo ngoại giới không có một tơ một hào dị tượng. Chỉ có lão nhân kia có thể dựa vào tu vi của mình tại nghiêm túc nhìn chăm chú phía dưới thấy rõ. Lúc này đã ở run rẩy. Đó là đối với lực lượng cường đại sợ hãi cùng hướng tới. Tiểu thiên địa kia run rẩy, sau đó từ từ biến mất, tán ở tại phương thiên địa này bên trong. Không có bất kỳ người nào có thể phát hiện. Đã từng có dạng này thánh đạo đỉnh phong trung cực quyết đấu. Thực sự rất thú vị đây. Chấm ngoặc kép, nữ thánh hai mắt trong trẻo. Lúc này nhiều hơn một loại không rõ vận vị. Phảng phất là chiến ý. Bất quá, ngươi bây giờ hay yếu một chút. Vật kia, ta sẽ không tranh với ngươi. Bất quá, chúng ta nếu là có lần nữa gặp mặt, ngươi có thể phải cẩn thận một chút. Tiếng nói ở bên trong thiên địa quanh quần. Nàng đã chạm vào trong đám người, lại nhìn lúc, đã là phương tung mịt mờ. Hô, chấm ngoặc kép, Cơ Hoàn Vũ thật dài thở phào nhẹ nhõm. Thực sự là một cái nữ nhân đáng sợ. Chấm ngoặc kép, đạo hữu không được. Chấm ngoặc kép, lão nhân khen một tiếng. Có thể lấy thánh vương chi thân. Theo như thế một tôn đại thánh đối kháng không rơi vào thế hạ phong. Mặc dù chỉ là đại đạo lĩnh ngộ rằng co. Nhưng là cũng rất lợi hại, nếu là đặt ở không có đại đế đại đạo trấn áp thời đại. Năng lực như vậy, đủ để tại một đầu cổ lộ trên trở thành tuổi trẻ chí tôn. Chính là cái này thời đại, tương lai cũng không phải là không có cơ hội trở thành chuẩn đế chí tôn. Tốt a, nhờ lời chúc của ngươi, đưa ra phân lượng đầy đủ tinh thần thần xa, nhận lấy khối kia kim loại, trên dưới ước lượng mấy lần. Cơ Hoàn Vũ giờ phút này không biết là nên khóc hay nên cười. Trong này giấu bí mật cũng không nhỏ, nhưng lại theo cái kia kinh khủng nữ thánh kết nhân quả. Cái này là tốt là xấu luôn có loại cảm giác không ổn. Đạo hữu, không biết ngươi nhưng có một phần viên này cổ tinh thiên địa biến thiên bản đồ địa hình, Cơ Hoàn. Vũ trầm ngâm trong nháy mắt, đưa ra dạng này một vấn đề. Viên này cổ tinh long mạch cũng không phải là tử vật. Mà là không giờ khác nào không tại bên trong biến động. Hơn nữa cùng cả viên cổ tinh cổ hoàng đại đạo tương hợp. Rất khó truy tìm, cho nên Cơ Hoàn Vũ muốn thăm dò thuận theo thiên địa biến động. Nhờ vào đó tìm tới manh mối. Phối hợp nguyên thiên thuật, tiến vào cái kia bên trong long mạch. Đây mới là hắn muốn đi vào cái này phường thị nguyên nhân căn bản. Về phần khối kia kim loại, chỉ là một cái thu hoạch ngoài ý muốn. Thì ra là thế, người không phải trên hành tinh cổ này nhân vật. Lão nhân hỏi một đằng, trả lời một nẻo nói nếu như vậy. Cũng thế, nếu là viên này cổ tinh xuất hiện nhân vật như ngươi. Đã sớm oanh động chư tộc, dạ thiên chi đế, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả.